Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 995, đánh cược thất hùng. Nghe được chấp pháp đội, Bành Thiên Hổ trong nháy mắt thì cười. Lúc này Bành Thiên Hổ nhìn lấy Bạch Vũ, cười nói: "Nhìn thấy đi, những người này đều là ủng hộ chúng ta đánh nhau." Bạch Vũ mặt trong nháy mắt thì lạnh xuống. Hắn không có nghĩ tới những người này khó chơi như vậy. Sớm biết liền nên tại trên lôi đài giết chết ngươi. Bạch Vũ lạnh lùng nói. Bành Thiên Hổ cười nói. Không có sớm biết. Hôm nay ngươi giao ra không gian giới chỉ. Hoặc là bị chúng ta xấu hổ một phen. Chính ngươi cân nhắc đi. Hiện tại lại mời Bạch Vũ tại trên lôi đài chiến đấu. Vậy hiển nhiên là không thực tế sự tình. Bởi vì bọn hắn bên này nhiều người như vậy. Đối phương khẳng định là sẽ không nhận chiêu. Ha ha, giao ra không gian giới chỉ. Các ngươi nói giao ra thì giao ra. Thật sự là buồn cười. Ngươi đã cảm thấy các ngươi thật ăn chắc ta sao? Bạch Vũ sau khi nói xong, trực tiếp hướng về sau vừa lui, sau đó cả người hắn thì thối lui đến trong biệt viện đi. Nhìn đến Bạch Vũ bộ dáng này, liền Tô Tô đều bị hắn chọc cười. Nàng không nghĩ tới Bạch Vũ còn có như thế hài hước một mặt. Lại nghe lúc này Bạch Vũ mở miệng nói. Các ngươi hiện tại còn cảm thấy. Có thể làm cho ta giao ra không gian giới chỉ tới sao? Cái này vô địch liên minh có quy định. Một khi đến biệt viện bên trong. Thuộc về tư nhân không gian. Bất kỳ người nào không được hướng đối phương phát động công kích. Cho nên liền xem như hiện tại Bành Thiên Hổ bọn họ canh giữ ở cái này bên ngoài. Cũng không có một chút tác dụng nào. Bành Thiên Hổ sắc mặt, trong nháy mắt thì biến đến vô cùng khó coi. Lại nghe lúc này Bạch Vũ mở miệng lần nữa. Kỳ thật, chúng ta vẫn là có thể thương lượng. Đã ngươi muốn cái không gian này giới chỉ. Không bằng dạng này, chúng ta xuất ra đối đãi thiên tài địa bảo đến. Chúng ta lại đánh bạc một lần như thế nào? Ngươi thắng, ta đem giới chỉ còn cho ngươi. Ngươi nếu bị thua. Ngươi còn phải cho ta nhiều ngày như vậy tài địa bảo. Bạch Vũ nhìn đến thất hùng ngón tay chỗ tinh. Lóng lánh. Hắn sớm đã đem chú ý đánh tới những người này trên thân. Bành huynh. Cùng hắn cược. Đạt được thất hùng khẳng định về sau. Bành Thiên Hổ mới mở miệng nói. Miêu Mộ Tiên. Chúng ta cùng ngươi cược. Thế mà Bạch Vũ lại là lắc đầu. Mở miệng nói. Không có ý tứ. Ngươi bây giờ muốn lấy cái gì cùng ta đánh cược? Trên tay ngươi đều không có không gian giới chỉ. Bành Thiên Hổ mặt, trong nháy mắt thì biến đến xấu hổ vô cùng. Đã thấy thất hùng bên trong đại hùng mở miệng nói. Miêu Mộ Tiên, chúng ta đánh cược với ngươi. Tốt, thành giao. Bạch Vũ trong nháy mắt đại hỉ. Hắn cảm thấy hắn lại muốn lại thiên tài địa bảo nhập trướng. Hỗn đản này, Tô Tô nhìn đến Bạch Vũ. Lúc này cắn răng nghiến lợi, hắn phát hiện Bạch Vũ cũng là một hãm hại, đầy trong đầu chủ ý xấu. Bất quá sau đó nàng thì đưa ánh mắt về phía thất hùng bên này. Sau đó đối với thất hùng ném ánh mắt thương hại, thất hùng lúc này tự nhiên không biết Tô Tô ánh mắt mang theo hàm nghĩa. Bọn họ chỉ cảm thấy Tô Tô đều hướng lấy bọn hắn nhìn tới. Bọn họ trong nháy mắt cũng là hào hùng đại phát, đã thấy đại hùng đứng lên. Mở miệng nói, Miêu Mộ Tiên, ngươi muốn cực chúng ta thành toàn ngươi, nhưng là, ta phải nói cho ngươi, chúng ta thất hùng, từ trước đến nay là một cùng ra tay, nếu như ngươi bây giờ sợ hãi, còn có thể chọn rời đi, đem Bành huynh không gian giới chỉ giao ra là được rồi. Bạch Vũ trong nháy mắt trợn tròn mắt, sau đó hắn quay người nhìn lấy Tô Tô, đã thấy Tô Tô chăm chú gật đầu. Cái này thất hùng đúng là đồng loạt ra tay. Tuy nhiên thực lực của bọn hắn đều chỉ có thần vương ngũ trọng cảnh. Nhưng là hợp lại thực lực. Coi như là bình thường thần vương 6 tầng cảnh cường giả cũng không so bằng. Bọn họ thực lực tổng hợp đã đạt đến anh hùng bảng 35 tên đi. Ngươi muốn không buông bỏ đổ ước đi. Anh hùng bảng càng đến phía trước, chênh lệch lại càng lớn. Tuy nhiên nhìn như 35 cùng 47 không có khoảng cách. Nhưng là cả hai tuy nhiên chỉ kém 12 cái thứ tự. Lại là ngày đêm khác biệt. Nhất là thất hùng. bọn họ am hiểu hợp kích chi thuật, liền xem như trên anh hùng bảng bài danh 10 vị trí đầu nhân vật, bọn họ đều có thể miễn cưỡng nhất chiến. Có thể thấy được cái này thất hùng thực lực cường hãn. Bạch Vũ nghe được Tô Tô nói như vậy, hắn trong nháy mắt thì là hơi sững sờ, nhưng là con vịt đã đun sôi. Bạch Vũ cũng không muốn hắn cứ như vậy bay mất. Lúc này Bạch Vũ lại bước ra biệt viện bên ngoài. Lập tức hắn mở miệng đến. Muốn cùng các ngươi nhất chiến. Cũng không phải là không thể được. Chỉ là ta có một cái yêu cầu nho nhỏ. Gia hỏa này. Lại muốn hố người. Nghe được Bạch Vũ nói như vậy. Tô Tô tâm lý trong nháy mắt biết. Bạch Vũ đây cũng là muốn hố người tiết tấu. Thất Hùng cũng không biết Bạch Vũ tính cách. Bọn họ chỉ cảm thấy hiện tại Bạch Vũ vô cùng đàng hoàng, cho nên Thất Hùng chi thứ bảy hùng mở miệng đến. Ngươi có cái gì tiểu yêu cầu? Nói ra, huynh đệ chúng ta chưa hẳn không thể thỏa mãn. Bạch Vũ trong nháy mắt đem ánh mắt nhìn về phía mặt khác sáu hùng. Lúc này mặt khác sáu hùng cũng tỏ thái độ. Lão Thất, cũng chính là chúng ta. Nghe đến đó, Bạch Vũ trong nháy mắt cũng là hài lòng cười. Sau đó hắn mở miệng nói, đã các ngươi bảy người là một thể, ta cũng có thể tiếp nhận, nhưng là, ta cũng mới thần vương ngũ trọng cảnh thực lực, các ngươi bảy người cũng là thần vương ngũ trọng cảnh, ta một cái chiến bảy cái, không khỏi quá ăn thiệt thôi, ta muốn nếu như các ngươi có thể gấp bội xuất ra thẻ đánh bạc đến, ta cũng là nguyện ý đánh với các ngươi một trận, Bành Thiên Hổ nơi này có 300 triệu giá trị thiên tài địa bảo. Nếu như các ngươi có thể xuất ra 600 triệu giá trị thiên tài địa bảo đến, ta thì cùng các ngươi cược. Nghe được Bạch Vũ, Thất Hùng trong nháy mắt thì lộ ra kinh nghi bất định tới. Bởi vì không có người nào là cái gì, 300 triệu giá trị thiên tài địa bảo, cũng không phải bình thường người có thể lấy ra. Mấu chốt là cầm lúc đi ra, đối mặt vẫn là tất thua cục diện. Lão đại, khác đáp ứng hắn, lúc này. Thứ bảy hùng trực tiếp hướng đại hùng truyền âm đến. Lão đại, làm ra hỏa này tuyệt đối là tại mạo xưng là trang hảo hán. Muốn để cho chúng ta thì rời đi như thế. Không giống với thứ bảy hùng cẩn thận. Hai hùng lúc này lại là có mặt khác chủ trương. Thất hùng trong nháy mắt thì lâm vào cục diện lúng túng. Bọn họ trực tiếp lợi dùng thần hồn bắt đầu tranh giành dùm beng. Tô Tô cực kỳ thông minh. Trong chớp nhoáng này. Nàng phảng phất là đoán được Thất Hùng đang làm gì đồng dạng. Nàng trong nháy mắt cũng là sắc mặt đại biến. Sau đó chạy chí Bạch Vũ trước mặt. Trực tiếp giữ chặt Bạch Vũ tay. Mở miệng nói. Miêu đại ca. Không muốn. Ngươi vừa mới đáp ứng ta. Muốn đi mua sát phách bảo thạch làm được ngũ thải thần thạch cho ta đánh tạo một cái ngọc châm. Ngươi nếu bị thua. Nếu bị thua. Người ta thì không để ý tới ngươi. Sau khi nói xong, Tô Tô lã chã muốn khóc. Bộ dáng kia, nhìn đến thật sự là ta thấy mà yêu. Người nữ nhân này một cái chuẩn mực đạo đức nhân ra biết cái gì. Bạch Vũ trong nháy mắt giận dữ. Bỏ qua một bên Tô Tô tay. Trực tiếp quát, bị Bạch Vũ dạng này hống một tiếng. Tô Tô nhất thời thất kinh. Lộ ra không thể tin biểu lộ đến. Sau đó nàng một cái chạy chậm. Thì chạy trở về trong biệt viện đi. Hỗn đàn, cũng chỉ có thể giúp ngươi tới đây. Sau đó ta muốn ba phần. Tô Tô chạy về biệt viện đi. Đã sớm lộ ra nụ cười tới. Ha ha, Tô Tô, không nghĩ tới ngươi còn có dạng này một mặt. Bạch Vũ lúc này nhất định phải bồi tiếp Tô Tô diễn xuất. Nhìn đến Tô Tô tiến vào. Hắn trong nháy mắt thì đuổi theo. Tô Tô, ngươi nghe ta nói. Miêu Mộ Tiên, ngươi chờ một chút. Ngay tại lúc Bạch Vũ muốn truy đi ra trong nháy mắt. Bạch Vũ cũng là bị đại hùng cấp gọi lại. Chờ cái gì các loại. Ta nữ nhân đều chạy. Không thể so sánh, không thể so sánh. Muốn là ta thua. Thiên tài địa bảo cũng không có. Nữ nhân cũng không có. Nghe được Bạch Vũ lời này. Đại hùng trong nháy mắt cảm thấy. Bạch Vũ cũng là một cái dân cờ bạc. Sau đó hắn mở miệng nói. Miêu Mộ Tiên. Chúng ta Thất Hùng cùng ngươi chặn lại. Không, chúng ta lại thêm 100 triệu linh thạch. Đánh bạc sao? Đã xong U Tố Mộ, hệ thống update ve. Ngu X6.0, mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện, ta chỉ muốn an tĩnh làm cẩu đạo bên trong người.